Phong Duyên, mau theo ta đi, trưởng giáo Chí Tôn muốn gặp ngươi, hỏi ngươi một số sự tình trong thí luyện huyết sắc. Còn nữa, một số chuyện trước kia của ngươi cũng phải hỏi ngươi một chút. Thổ Thánh nói thẳng ý đồ đến, rồi lại tiếp, theo ta đi, sao dám không tuân lệnh. Trong lòng Phương Hàn cấp tốc suy tính, trong khoảnh khắc ngàn vạn biến hóa đều tính ra trong lòng. Hắn mô phỏng ra một vạn loại cảnh tượng đối mặt với rất nhiều cao tầng quyết sách của Vũ Hóa Môn. Cách chương.